Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Cố Mạnh Mạnh kiếp này đúng là có liên hệ sớm hơn kiếp trước vài năm. Nhưng trước đó tôi cũng đã đề nghị ly hôn với Giang Vũ Vi rồi. Sao lại thành ra ba lòng hai ý? Ngoại tình trong hôn nhân chứ Giang Vũ Vi cái đồ tiện nhân. Khốn nạn này, dám bịa đặt vu khống tôi. Nhân phẩm của cô ta đúng là càng ngày càng tệ. Tôi vừa định không nhịn được mà lớn tiếng mắng chửi. Cố Mạnh Mạnh lại đột nhiên nắm lấy tay tôi, siết chặt. Lời cô ấy nói là để giải thích cho Tôn Chiết, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Giang Vũ Vi. Tôn Chiết, anh phải nghe cho rõ đây, Diệp Thu là người tôi luôn tâm niệm, nhưng không phải anh ấy luôn chờ đợi tôi. Anh ấy có trách nhiệm với gia đình cực kỳ cao, đã cống hiến rất nhiều cho một số người. Kết quả là những người đó lại không biết trân trọng, ép buộc khiến trái tim anh ấy tan nát. Chúng tôi có thể đến với nhau cũng là sau khi anh ấy ly hôn. Tôi đã đeo bám dai dẳng, cầu xin anh ấy rất lâu. Anh ấy thật sự không đành lòng nhìn tôi đau khổ nên mới đồng ý. Cái gì mà ngoại tình, cắm sừng, toàn là nói bậy bạ. Anh có thể nói tôi, nhưng đừng lôi anh ấy vào. Tôi càng không cho phép ai đó nói năng lung tung, làm hỏng danh tiếng của anh ấy. Nói rồi, mắt tôi chợt đỏ hoe, không kìm được nhìn về phía Cố Mạnh Mạnh. Dù khuôn mặt trắng nõn của cô ấy mang chút lạnh lẽo, nhưng khi nhìn tôi, lại dịu dàng như gió xuân thổi nhẹ. Dù Cố Mạnh Mạnh coi tôi là bạn hay người yêu, cô ấy vẫn luôn tin tưởng tôi, luôn bảo vệ tôi. Điểm này, Giang Vũ Vi vĩnh viễn không thể sánh bằng. Hứa Dật Khang cũng không nhịn được lên tiếng, giúp tôi nói. Ông Tôn, tin đồn không thể tin hoàn toàn được đâu, đặc biệt là lời nói từ một phía của phụ nữ. Tôi và Diệp Thu quen nhau lâu như vậy, nếu anh ấy đã trở thành chồng của ai đó, thì chắc chắn sẽ là người chồng tuyệt vời nhất. Nếu anh ấy đã ra tay phản kháng một số người, thì đó chắc chắn không phải là vấn đề của anh ấy, mà nhất định là do một số người đã làm sai điều gì đó, khiến anh ấy bị dồn vào đường cùng. Ông Tôn nhìn Cố Mạnh Mạnh bên trái, rồi lại liếc Giang Vũ Vi bên phải, trên khuôn mặt điển trai hiện rõ vẻ ngượng nghịu. Xin lỗi nhé, Mạnh Mạnh, Diệp Thu, là do tôi tự nghĩ quá nhiều, còn làm tổn thương Diệp Thu, xin hai người thứ lỗi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Giám đốc Giang thật ra chẳng nói gì cả. Là khi cô ấy tìm tôi bàn chuyện hợp tác, tôi mấy lần thấy trên mặt cô ấy có vài vết đỏ, mới cố ý hỏi. Cô ấy chỉ nói chồng ở nhà hơi nóng tính, hung dữ một chút, tất cả là do tôi tự đa tình. Khụ khụ, thôi không nói nữa, tôi đói rồi, chúng ta bỏ qua chủ đề này, đi ăn đi. Mọi người nét mặt khác nhau, tôi mím chặt môi, sắc mặt âm trầm. Dù Giang Vũ Vi cố ý hay vô tình làm tổn thương tôi, trong lời nói của cô ta chắc chắn có một chút mùi. Tôi là nạn nhân, nếu không cũng sẽ không khiến người ta hiểu lầm như vậy. Giang Vũ Vi trên mặt vẫn bình tĩnh như không, cô ta chẳng nói gì, chỉ dán chặt ánh mắt vào tôi, đặc biệt là bàn tay Cố Mạnh Mạnh đang đan chặt vào tay tôi. Trong mắt cô ta như chứa đầy mực đen, tối tăm đáng sợ, khóe môi nhếch lên một nụ cười càng lạnh lẽo, càng mỉa mai. Cố Mạnh Mạnh nhận ra sắc mặt tôi không đúng, sợ tôi nổi giận, muốn đuổi Giang Vũ Vi đi, nhưng bị mẹ Cố ngăn lại. Mẹ Cố nói, không cần phải tự chuốc lấy phiền phức, dù sao Giang Vũ Vi cũng là người được ông Tôn đưa đến. Cách chương.